Đạo tâm trùng ma, chương 1341, thu gạt, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tần Thiếu Phong lúc trước ở thời điểm cắn nuốt năng lượng trong quả trứng thần, đã đem ma trùng rót vào trong đó, cho nên tại dưới tình huống như vậy, bé gái này tự nhiên cũng có cảm giác cùng Tần Thiếu Phong huyết mạch tương liên, cho rằng Tần Thiếu Phong là người thân của nàng, hơn nữa ở sau khi uống thánh huyết của Tần Thiếu Phong, càng là có cảm giác như vậy, chỉ là lão cha này thật sự quá làm cho nàng đau lòng. Vốn năng lượng trong quả trứng thần kia là có thể cho bé gái lớn lên, nhưng hiện tại bị Tần Thiếu Phong đoạt đi rất nhiều, khiến cho bé gái chỉ vừa lớn đến bát tuổi, mặt khác chính là thổ nguyên thần quả kia cũng là bé gái gây chồng, mới ăn vài lần, một lần này vừa chín, liền bị Tần Thiếu Phong hái lấy, cho nên tự nhiên là làm cho bé gái phi thường đau lòng. Tần Thiếu Phong nghe xong bé gái nói, cười ha ha, sau đó nói với bé gái. Là lão cha không tốt, lão cha xin lỗi con, lão cha về sau có cái gì cũng sẽ chia cho con. Đối với một cô con gái đáng yêu như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ phi thường cưng chiều, tuy không có quan hệ huyết thống thật sự, chẳng qua Tần Thiếu Phong không cần, chỉ cần hắn thích là được rồi. Ai, nghĩ đến chuyện này, Tần Thiếu Phong chính là bất đắc dĩ, hắn bây giờ còn chưa đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cho nên vẫn chưa có cách nào có được đứa nhỏ của mình, tuy hắn đã cùng Tử Yên rất cố gắng, nhưng mà bởi vì ma trùng trong cơ thể bá đạo, khiến cho toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của hắn đều bị ma trùng cắn nuốt, căn bản là không thể có được đứa nhỏ của mình. Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng ở thời điểm đi tới Hồng Minh Đại Tiên Giới, ma trùng trong cơ thể cùng bản thân dung hợp trở thành một thể, hẳn có thể có được đứa nhỏ của mình, chẳng qua sau khi trải qua rất nhiều lần nghiệm chứng, vẫn là không được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, chẳng qua hiện tại lại có một cô con gái, coi như không tồi rồi. Nhìn bé gái trong lòng mình híp mắt đầy mặt tươi cười, Tần Thiếu Phong cười nói. Lão cha lấy cho con cái tên, liền gọi Tần Thiên Tứ, con là bảo bối ông trời ban cho lão cha, ha ha thế nào? Đúng rồi, con phải nhớ kỹ con còn có một tỷ tỷ tên Tần Thiên Quyến, về sau cần phải cùng tỷ tỷ con ở chung thật tốt. Tuy Tần Thiên Tứ mới 8 tuổi, nhưng Tần Thiếu Phong cảm giác được năng lượng trong cơ thể Tần Thiên Tứ cực kỳ khổng lồ, làm cho hắn cũng cảm giác được rất khiếp sợ, chẳng qua nàng bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa mà thôi, đương nhiên, cho dù như vậy, Tần Thiên Tứ hiện tại cũng đã có được lực lượng thần thoại cảnh cửu giai đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là vĩnh hằng cảnh, chính là so với cảnh giới của Tần Thiếu Phong còn cao hơn. Tần Thiên Tứ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Con tên là Tần Thiên Tứ, con nghe lời phụ thân nhất. Chẳng qua, phụ thân, con đói rồi. Nghe xong Tần Thiên Tứ nói, Tần Thiếu Phong đầy mặt ý cười, lập tức lật tay một cái, một lọ sinh sinh tạo hóa đan xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Tần Thiên Tứ, nói với Tần Thiên Tứ. Tùy tiện ăn, phụ thân còn nhiều. Đem bình ngọc Tần Thiếu Phong đưa qua cầm trong tay, Tần Thiên Tứ đem bình ngọc mở ra, hít thật sâu một chút mùi thuốc, nhất thời lộ ra tươi cười vui vẻ, sau đó liền đổ ra một viên sinh sinh tạo hóa đan, coi như đường đậu ăn xuống, mà năng lượng sinh sinh tạo hóa đan đối với Tần Thiên Tứ mà nói vậy mà không có tác dụng lớn bao nhiêu. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể cho nàng ăn đỡ đói mà thôi. Nhìn Tần Thiên Tứ vui vẻ ăn sinh sinh tạo hóa đan, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng rất cao hứng, lập tức đem ánh mắt nhìn về thổ nguyên thần thụ kia, vung tay lên, đem thổ nguyên thần thụ này thu lại, thứ này chính là thứ tốt nhất là đối với thánh huyết nhất tộc tu luyện lực lượng thân thể, càng là thần quả khó được, tự nhiên không thể buông tha. Sau đó Tần Thiếu Phong để cho Tần Thiên Tứ cưỡi ở trên cổ mình, bay hướng về bầu trời ngoài lưu ly tinh, rất nhanh liền bay đến trước mặt Hắc Long Mã cùng Hư Dạ Nguyệt. Tần Thiếu Phong lần này đi lưu ly tinh chính là đi hơn nửa tháng thời gian, mà Hư Dạ Nguyệt cứ như vậy bị Tần Thiếu Phong trói buộc hơn nửa tháng, đang một bụng cơn tức, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về, lập tức liền hai mắt phun lửa nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, ngươi cái đại phôi đản, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại sao? Còn không chạy nhanh cấp bổn tiểu thư buông ra. Hư Dạ Nguyệt thấy Tần Thiếu Phong sau khi trở về liền đối với Tần Thiếu Phong hô to nói, bất quá ngay tại nàng hô lên những lời này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bị một cỗ khủng bố chi cực khí tức cấp tập trung ở, làm cho nàng cảm giác được chính mình nói nữa, sẽ chết. Có chút khó khăn chịu đựng cơn giận kia, Hư Dạ Nguyệt nhìn Tần Thiên Tứ cưỡi ở trên cổ Tần Thiếu Phong, phát hiện lúc này Tần Thiên Tứ đang vẻ mặt xương lạnh nhìn nàng, từ trên người Tần Thiên Tứ tản mát ra từng tia hắc khí, khí tức khủng bố kia làm cho Hư Dạ Nguyệt run rẩy một trận, nhìn Tần Thiên Tứ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng chưa từng thấy qua đứa nhỏ như vậy. Thiên Tứ, không nên làm loạn, đây là Dạ Nguyệt tỷ tỷ của con cũng không thể đối với Dạ Nguyệt tỷ tỷ không hữu hảo. Tần Thiếu Phong cảm giác được Tần Thiên Tứ trói chặt khí tức đối với Hư Dạ Nguyệt, lập tức liền nói với Tần Thiên Tứ. Tần Thiên Tứ nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Vâng, Thiên Tứ ngoan nhất, chẳng qua nàng nói xấu cha, Thiên Tứ không để ý tới nàng. Tần Thiên Tứ nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền đem khí tức của mình thu về, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức kỳ quái nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Người như thế nào đi Lưu Ly Tinh một chuyến liền thêm một cô con gái? Nhà đầu kia cũng là không tim không phổi, vừa rồi còn dọa đến đòi mạng, chẳng qua lập tức liền đối với lai lịch Tần Thiên Tứ 10 phần cảm thấy hứng thú hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiên Tứ nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, đôi mắt nhỏ trừng lên, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt lập tức liền co rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Tần Thiếu Phong thấy thế cười phá lên, sau đó hướng về Hư Dạ Nguyệt nói. Ngươi không nên hỏi, ngươi cũng đừng hỏi, cẩn thận Thiên Tứ nhà ta đánh ngươi. Sau khi nói xong liền cởi ra cấm chế của Hư Dạ Nguyệt, khôi phục tự do Hư Dạ Nguyệt. Tần Thiếu Phong sau đó cưỡi lên Hắc Long Mã, nói với Hư Dạ Nguyệt. Đi, về Không Minh Tinh. Mục đích Tần Thiếu Phong một lần này đến Lưu Ly Tinh vực đã hoàn thành, hơn nữa còn phi thường vượt mức, không chỉ chiếm được Lục Vân thần quả còn có được Thổ Nguyên thần quả, quan trọng hơn là lại thêm một cô con gái thực lực cực kỳ cường hãn, cái này là Tần Thiếu Phong hài lòng nhất. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hư Dạ Nguyệt nhanh chóng khống chế Nguyệt Nhận theo phía sau Tần Thiếu Phong, bay về phía trước, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt một bên bay đi một bên nhìn Tần Thiên. Góc truyện audio.com Từ cưỡi ở Tần Thiếu Phong trên cổ, lúc thấy Tần Thiên Tứ đem sinh sinh tạo hóa đan coi như đường đậu ăn, Hư Dạ Nguyệt kêu một cái không còn gì để nói, phải biết rằng sinh sinh tạo hóa đan kia, nàng đòi Tần Thiếu Phong rất nhiều lần, gia hỏa keo kiệt này cũng không cho, hiện tại vậy mà đều cho con gái của hắn, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt phi thường ghen tị Tần Thiên Tứ. Có lẽ cảm giác được ánh mắt của Hư Dạ Nguyệt, Tần Thiên Tứ nhìn về phía sau, mà Hư Dạ Nguyệt thấy ánh mắt của Tần Thiên Tứ, liền cảm giác cả người rét run, cảm xúc sợ hãi không ngừng lan tràn ở trong cơ thể nàng, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, không dám đi nhìn Tần Thiên Tứ nữa, mà Tần Thiên Tứ lúc này mới đem ánh mắt thu về. Mà đối với tất cả cái này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường rõ ràng, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không đi để ý tới, làm cho Tần Thiếu Phong chú ý lại là Tần Thiên Tứ ở thời điểm tức giận trong cơ thể phát ra ma khí, xem ra tiểu nha đầu này lại cùng Tần Thiên Quyến giống nhau, là một ma nữ, chẳng qua cũng khó trách ai bảo lão cha của các nàng là ma lớn nhất. Hắc Long Mã theo thực lực không ngừng tăng lên, tốc độ không ngừng tăng, nếu không phải Hư Dạ Nguyệt khống chế đại tiên khí căn bản đuổi không kịp, trải qua hơn 10 ngày phi hành, rốt cục về tới Không Minh Tinh Thánh Thể Môn. Đương nhiên, dọc theo đường đi bị Tần Thiên Tứ dọa đủ, Hư Dạ Nguyệt cũng không ở lại Thánh Thể Môn, mà là về Hư Gia. Đối với chuyện Tần Thiếu Phong mang về một cô con gái, Dương Tông Sơn cũng không có bất cứ tỏ về gì, chỉ là ở sau khi biết Tần Thiên Tứ có thánh huyết, phi thường ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không nói gì, để mặc Tần Thiên Tứ lưu lại Thánh Thể Môn, đương nhiên, cho dù là hắn không muốn cũng không có quyền lợi đuổi Tần Thiên Tứ, dù sao địa vị Tần Thiếu Phong chính là so với hắn cao hơn nhiều. Tần Thiếu Phong ở trên đường trở về đã đem đấu thiên chiến địa đại pháp truyền thụ cho Tần Thiên Tứ, dù sao nàng hiện tại đã có được thánh huyết cũng có thể tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, mà Tần Thiên Tứ cũng không làm cho Tần Thiếu Phong thất vọng, tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp cực kỳ thuận lợi, hơn nữa đấu thiên chiến địa đại pháp này đối với luyện hóa năng lượng trong cơ thể nàng 10 phần có lợi, thực lực tiểu nha đầu đột nhiên tăng mạnh. Năng lượng của Tần Thiên Tứ thật sự quá mênh mông, Tần Thiếu Phong cũng không biết trong thân thể nhỏ như vậy sao có thể cất chứa năng lượng khổng lồ như thế, chẳng qua hiện tại có đấu thiên chiến địa đại pháp giúp Tần Thiên Tứ luyện hóa, tin tưởng tiểu nha đầu không cần bao lâu thời gian có thể đem năng lượng trong cơ thể luyện hóa, mà đến lúc đó tiểu nha đầu sẽ đạt tới cảnh giới thế nào. Tần Thiếu Phong đi quan tâm vấn đề này, bởi vì hắn hiện tại có việc càng thêm quan trọng, đó chính là trải qua Hư Gia cố gắng trong khoảng thời gian này, ma chủng đã truyền bá ra ở các góc toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, tuy còn xa xa không đạt đến làm cho toàn bộ sinh linh đều nhiễm ma chủng, nhưng mà hiện tại cũng có thể thu gặt thành quả rồi. Hư Gia thương hội trải rộng toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, nay tuy rằng bởi vì Tần Thiếu Phong quan hệ vẫn đang cùng Vân Gia hợp tác bán linh đan của Vân Gia, chẳng qua đại bộ phận đều là Tần Thiếu Phong luyện chế, cứ như vậy tự nhiên là xúc tiến ma trùng của Tần Thiếu Phong truyền bá, khiến cho các góc hiện tại của toàn bộ góc truyện audio.com, Hồng Minh Đại Tiên Giới đều có ma trùng của Tần Thiếu Phong đang truyền bá. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn chưa thu hoạch năng lượng tà ác trong cơ thể sinh linh bị nhiễm ma trùng, trải qua thời gian dài như vậy, Tần Thiếu Phong cảm thấy có thể rồi. Chậm rãi vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, Tần Thiếu Phong bắt đầu thu gặt thành quả trong khoảng thời gian này, nhất thời, năng lượng tà ác cuồn cuộn không ngừng vượt qua không gian vô cùng vô tận hướng về Tần Thiếu Phong rót xuống. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong lại một lần cảm giác được cái cảm giác tuyệt vời này. Cách chương.